Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 11, lấy kia mâu. Bảo bối kia là chú quỷ cấp cho hắn duy nhất một lần hồn cụ. Có lấy cấp 4 sinh vật một kích phá hư lực. Đối với bình thường thiên đường sinh vật mà nói chạm vào hẳn phải chết. Mà đối với Ishi cái này loại khôi phục người chết. Cho dù không thể giết mất cũng có thể nhượng nó tạm thời tính không thể động đậy. Quỷ hùng nhìn xem Ishi chút nào không đề phòng bị chính mình bảo bối đánh trúng. Khuôn mặt trên không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn. Không có phát hiện Ishi khuôn mặt trên không có hoảng hốt. Ngược lại thì có một loại như chút được gánh nặng nhạt nhiên cùng nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Thời gian chậm chạp. Tại lôi điện lưới lớn sắp sửa vây khốn Ishi thời gian. Ishi mắt trái nhãn lực thả ra. Đưa đến chung quanh hết thảy so với Ishi đều sản sinh ngừng một dạng hiệu quả. Mà sau đó mắt phải nhãn thuật đem Ishi từ phổ thông thời gian vĩ độ kéo xuống tốc độ cao thời gian. Vĩ độ, chung quanh hết thảy đều ngừng. Không nữa vận động lôi điện lưới. Nụ cười cứng lại quỷ hùng. Còn có một cái chậm rãi đi ra tuyệt cảnh Ishi. Từng bước một đi tới quỷ hùng trước mặt. Nói thế nào mới tốt. Nếu như ngươi không đúng ta hạ tử thủ ta cũng sẽ không đối với. Đúng. Làm những gì. Ta là người chính là cái này sao giảng đạo lý. Đáng tiếc ngươi lại ra tay. Vậy ta cũng không tiện. Ishi một chút đem quỷ hùng trong tay búa ban đi xuống. Lấy hiện tại thân thể này cư nhiên còn có chút cầm không nổi. Chính là ném qua một bên. Vén tay áo lên một quyền đánh vào hắn khuôn mặt trên. Nhưng là liên tiếp chú văn lại hiện lên quỷ hùng trên người. Đường Ishi một quyền đi xuống thời gian ngược lại thì bị nhô ra tới chú văn cho thương tổn đến quả. Đấm, đây là phản thương chú văn. Cái này có thể khó là Ishi. Bất quá nhìn thấy bên cạnh lôi điện lưới. Ishi chính là có một cái kế hoạch. Hắn từ từ quỷ hùng kéo dài tới lôi điện lưới bên cạnh lại đem nó nhét vào. Lôi điện lưới lực lượng lập tức thể hiện ra. Vô cùng chậm chạp lại không mất uy lực tại quỷ hùng da thịt trên tách ra. Kia từng cái bắn tung tóe nhỏ dài lôi điện ánh sáng vờn quanh lấy quỷ hùng. Nhượng hắn nhìn giống như một cái lôi thần. Nhưng là một khi Ishi giải trừ thời gian chậm chạp. Như vậy lôi thần sẽ lập tức biến thành bi thảm quỷ. Phản thương chú văn còn tại vận hành. Tại quỷ hùng da thịt trên từ từ dũng động. Nhưng đối với cái này loại lôi điện tổn thương không có năng lực làm. Cuối cùng cư nhiên đang không ngừng trong vận chuyển thoáng cái sụp đổ. Giống như mặc thủy một dạng từ quỷ hùng trên người tích đi xuống. Hài lòng nhìn một chút chính mình làm hết thảy. Ishi gõ ngón tay giải trừ thời gian chậm chạp. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, đùng đùng thanh âm xuống tiếp lấy xuống. Cùng này còn có một liên xuyến kêu thảm thiết. Trên một giây quỷ hùng còn dừng lại ở tập kích Ishi trong vui mừng. Một giây kế tiếp sẽ không biết thế nào tiến vào lôi điện lưới trong vòng vây. Kia loại sâu tận xương tủy đau đớn nhất thời nhượng hắn cảm thấy sống cũng không là một chuyện tốt. A, lôi điện lưới tựa như cùng lưỡi đao. Một chút lâm vào quỷ hùng thân thể. Còn như vết thương nơi ranh giới đều là từng khối than. Toàn bộ tứ chi có thể hoạt động địa phương trực tiếp giảm bớt 99%. Cũng chỉ còn dư lại kế tiếp đầu bởi vì Ishi lòng tốt không có bị lôi võng phá hoại. Ishi đứng ở bên cạnh. Một bên nghe lấy quỷ hùng kêu thảm thiết vừa ngắm lấy bốn phương tám hướng. Hắn không hy vọng chính mình giết chết quỷ hùng sự tình bị người biết Akatsuki. Nhưng là hắn biết rõ cái này loại nhiều chuyện chỉ có thể kéo trước 3 năm ngày. 3 năm ngày sau đó nhất định sẽ bị chú quỷ đuổi giết. Ở trước đó chính mình nhất định phải thăng trên cấp 4. Mới có thực lực và hắn gọi bàn. Trước chú quỷ ngoài ý muốn công kích Ishi thời gian. Ishi tại xúc tua vọt tới trước mặt mình thời gian. Vậy lấy trải qua vận dụng thời gian chậm chạp. Nhưng là tại thời gian tĩnh chỉ vĩ độ bên trong Ishi công kích cái kia xúc tua sắp tới 40 phút. Không nghĩ tới giải trừ nhãn thuật sau đó cái kia xúc tua một chút việc cũng không có. Như thường đem Ishi đả thương. Cái này nhượng Ishi minh bạch. Mình bây giờ cái này loại tay chân lèo khèo liền chú quỷ phòng điều khiển đều đột phá không? Huống chi đối với? Đúng, trên ngũ cấp sinh vật cùng với cái thế giới này kinh khủng nhất ngũ cấp sinh vật biến dị. Nếu như chính mình không trở nên mạnh mẽ chỉ có thể trở thành pháo hôi. Hơn nữa còn là cấp thấp nhất pháo hôi. Chờ kêu thảm thiết dừng lại sau đó. Ishi xoay đầu lại nhìn xem chân dưới đã thoi thóp quỷ hùng. Trên người sẹo sâu đủ thấy xương. Nếu không phải thân là sinh vật biến dị hắn căn bản là không sống nổi. Người rốt cuộc làm gì? Vì cái gì ta tại chú lôi võng bên trong? Mau mau cứu chữa ta. Không phải ta liền giết ngươi. Quỷ hùng thanh âm rất suy yếu. Ishi không lắng nghe còn không nghe được. Ngồi xổm người xuống nhìn xem vô cùng bi thảm quỷ hùng. Ishi thổi phù một tiếng cười lên. Đến loại tình cảnh bây giờ. Người nhận thức làm uy hiếp ta hữu dụng sao? Người có phải hay không đầu óc có vấn đề? Quỷ hùng không có bị Ishi cười đùa đả kích. Ngược lại thì cười khan. Trong mắt ngươi ta trọng thương không chỉ không có năng lực chiến đấu. Uy hiếp ngươi đơn giản là ngốc đến không thể ngu nữa. Đúng hay không? Ishi gật đầu một cái. Không có phản bác. Hiện tại người này tứ chi đều bị thương rất nặng. Ishi cảm giác tiến lên đá một chân liền có thể giết hắn. Mà gia hỏa cư nhiên còn dám uy hiếp chính mình. Không phải người ngu là cái gì? Quỷ hùng thống khổ động thân thể một chút. Đem một cái tay cắm vào dưới đất. Bất quá nhổ lên thời gian có chút khó khăn. Hắn liền trực tiếp đưa cánh tay bẻ gãy. Mà Ishi phát hiện sắc mặt hắn cũng không có thay đổi xuống. Người có thể biết rõ. Chúng ta chân dưới mảnh này thổ địa có cái gì? Ishi nhíu mày. Hắn cảm thấy một điểm nguy cơ. Bất quá nghĩ đến năng lực mình chính là vung đi trong lòng bất an. Trong lúc bất chợt nghĩ đến quỷ hùng mới vừa rồi động tác. Chính là một tay cắm vào lòng đất. Sờ tới từng cây một trường điều một vật. Nhổ lên nhìn một cái lại là thực vật bộ rễ. Đây là cái gì rút? Hỏi cái này nói. Ishi chính là cảm giác mình quá ngốc. Phù mắt nhìn đi đều là mênh mông một mảnh. Mà thực vật cũng chỉ có ngoài mấy cây số thực ma. Tâm trạng chuyển một cái dưới đột nhiên một chân đá vào quỷ hùng trên người. Người lại dám truyền tin tức. Ishi giận dữ. Hiện tại hắn nghĩ chính là tránh cùng chú quỷ chiến đấu. Không nghĩ tới sự tình cũng đã trải qua bại lộ. Căm phẫn dưới chính là một chân đá về phía quỷ hùng ngực. Này chân đi xuống nhất định lấy kỳ tính mệnh. Xì, mười mấy cây rễ cây từ dưới đất xuất hiện. Có hắc có tím, phía trên mọc đầy trông. Bộ dáng vô cùng quái dị. Những thứ này rễ cây thoải mái ngăn trở Ishi một chân. Hơn nữa thuần thục đem quỷ hùng bảo vệ. Một cái rễ cây còn cắm vào quỷ hùng cổ. Đem một cổ không biết chất lỏng truyền vào quỷ hùng trong cơ thể khôi phục thương thế hắn. Tiểu quỷ, không nên cho là có điểm kỳ môn bí thuật sẽ không lên. Tại khu thứ 9 trong phụ thân ta chính là vương. Nơi này chính là cha ta thiên hạ. Mà ta chính là vương tử. Đáng tiếc ngươi mới vừa rồi không có trong nháy mắt giết ta. Hiện tại ngươi liền tiếp nhận phụ thân ta lửa giận đi. Ishi đang chuẩn bị vận dụng nhãn thuật. Đột nhiên một đóa mây đen từ đằng xa cấp tốc phiêu động qua đến. Gần sau đó mới biết rõ ở nơi này là mây đen. Rõ ràng là đen nhánh tóc. Mà tóc chính trung ương là một người có mái tóc tạo thành sinh vật hình người. Tóc tạo thành hai mắt chính trợn mắt nhìn thẳng Ishi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.